Vũ Thần Chúa Tể, chương 4650, hạ thủ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm Khuy trưởng lão nhìn về phía Tần Trần, người tuổi trẻ, ngươi không cảm thấy ngươi lời thừa hơi nhiều sao? Đọc theo đường đi lời thừa không ngừng. Tần Trần liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, cùng ngươi có liên quan sao? Nghe vậy, Âm Khuy trưởng lão hai mắt híp lại, Thần Hoàng Thiên Tử, ngươi mang này hậu sinh như vậy không có có giáo dưỡng sao? Không biết là lai lịch ra sao, không bằng nói ra, để lão phu thay ra hòa trưởng bối, thật tốt giáo huấn hắn một phen. Âm Khuy trưởng lão trong ánh mắt có quang mang, mãnh liệt thoáng qua, hắn có thể đảm nhiệm Huyền Âm Tông trưởng lão tự nhiên cũng không phải là đồ ngốc, có thể cảm giác được mọi người đối với Tần Trần thái độ không thích hợp, sở dĩ, cố ý nói lời này, liền là muốn theo Thần Hoàng Tiên Tử trong miệng tìm hiểu đi ra Tần Trần thân phận. Tại đây Hắc Ngọc Đại Lục hắn Huyền Âm Tông không có khả năng chọc thế lực nhưng cũng không nhiều. Mọi người, không khỏi lui phải càng nhiều. Thần Hoàng Tiên Tử nhìn Âm Khuy trưởng lão ánh mắt cũng có chút không nói gì, lắc đầu nói. Người tới này lịch ta cũng không biết, Thiên Hà Thánh Tử mấy người cũng ào ào gật đầu, bọn họ là thật không biết Tần Trần lai lịch. Ngươi không biết, Âm Khuy trưởng lão cao mày, ra hòa, khi bản thân ngu si sao? Nhóm người này, cùng người này như vậy thân mật há lại không biết đối phương lai lịch. Ha ha, Âm Khuy trưởng lão cười lạnh một tiếng, thần bí như vậy sao? Bổn trưởng lão ngược lại càng muốn biết người này bất phàm. Âm Khuy trên người trưởng lão đột nhiên có đáng sợ thiên tôn khí tức tràn ngập ra. Một bên, Phi Ác đột nhiên nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh lùng, có sát ý bao phủ, chỉ chờ Tần Trần mở miệng lên tiếng. Hắn hiện tại càng phát giác Tần Trần tính cách thật sự là quá tốt, thân làm hoàng sử đại nhân, như vậy tao nhã, đổi lại là người khác bị người như vậy trào phúng, đã sớm giết chết đối phương. Hắc ám nhất tộc trong, đây chính là cực tàn khốc. Ha ha ha, lúc này Âm Khuy trưởng lão bên cạnh Âm thiếu chủ đột nhiên cười rộ lên. Âm Khuy trưởng lão, người này làm sao đáng giá ngươi xuất thủ? Vừa vặn bản thiếu chủ mới vừa bế quan đột phá, liền để cho ta đi. Vừa nói, Âm thiếu chủ nhảy tới trước một bước nhìn về phía Tần Trần. Vị bằng hữu này, mọi người đều là thiên kiêu, không bằng chúng ta luận bàn một cái. Tần Trần nhàn nhạt nói, cùng ta luận bàn, ngươi xứng sao? Âm thiếu chủ khí sắc đột nhiên âm trầm xuống, cao mày nói. Các hạ quá phận chứ, đây không nể mặt bản thiếu chủ sao? Hắn cũng nhìn ra Tần Trần tựa hồ có chút vấn đề, sở dĩ, muốn dùng luận bàn tới hoàn xoay qua chỗ khác, nếu như Tần Trần thực lực không mạnh trực tiếp giết là được, nếu như Tần Trần bất phàm, vậy liền nữa biết rõ thân phận đối phương sau đó mới nói. Nhưng ai biết Tần Trần không nể mặt hắn như vậy? Đã thấy Tần Trần xem thường liếc nhìn hắn một cái, thể diện ngươi có sao? Hắn ánh mắt cao cao tại thượng, một cổ theo trong xương lan tràn ra cao ngạo trực tiếp bao phủ. Coi nhẹ đối phương, điều này làm cho Âm thiếu chủ gương mặt ra trong nháy mắt đỏ bừng. Thiên Hà Thánh Tử mấy người cũng không nói gì nhìn Âm thiếu chủ, gia hỏa không có chuyện tìm phiền toái gì tự làm mất mặt. Ngươi tự tìm cái chết, Âm thiếu chủ nổ, hắn đường đường Huyền Âm Tông thiếu chủ, lúc nào bị người khinh thị như vậy qua. Đột nhiên, Âm thiếu chủ cười lạnh một tiếng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thiếu chủ ngược lại muốn biết một chút đều có cái gì dũng khí, nói ra lời này. Lời còn chưa dứt này Âm thiếu chủ đột nhiên tại chỗ biến mất một quyền thẳng đến Tần Trần mặt đi. Đầy trời âm khí xông thiên, dĩ nhiên hóa thành một đầu cao đến vạn trượng hắc ám man thú, hướng Tần Trần trực tiếp cuồng nhào cắn xé mà tới. Hạ thủ trước, vô số lần sinh tử trải qua làm cho hắn hiểu được cùng đối thủ lúc tác chiến tuyệt đối đừng lời thừa. Một câu lời thừa khả năng sẽ để cho mình đoạn tống tính mệnh. Mà hắn chính là tìm đúng Tần Trần phải nói thời cơ này, hắn biết trước mặt nam nhân này tuyệt đối sẽ không biết hắn sẽ trực tiếp xuất thủ. Một quyền này, Âm thiếu chủ đem hết toàn lực, ý hắn rất đơn giản, một kích giết so cho Tần Trần bất cứ cơ hội nào. Liền hắn nắm đấm đi tới Tần Trần mặt lúc Tần Trần thần sắc nhưng là bình tĩnh lạ thường, cũng không có xuất thủ ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Âm thiếu chủ trong lòng tức khắc trở nên hoảng hốt, trực giác nói cho hắn biết tình hình có cái gì không đúng, nhưng lúc này, hắn đã qua không có đường lui. Giết, Âm thiếu chủ trong mắt lóe lên một lệ khí, bên trong hắc ám chi lực điên cuồng dũng động, đem hết toàn lực. Gào thét, này một đầu hắc ám man thú, phát ra kinh thiên gầm thét, liền hắn đánh ra hắc ám man thú sẽ đánh trúng Tần Trần trong nháy mắt oanh, này một đầu hắc ám man thú đột nhiên gào thét một tiếng, trong nháy mắt oanh bạo ra, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Âm thiếu chủ có chút mộng phát sinh cái gì, hắn nắm đấm cũng đứng ở Tần Trần mi tâm chỗ, cắt gao không rơi xuống. Chuyện gì xảy ra, mình tại sao dừng lại, sau một khắc hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Liền thấy Tần Trần đột nhiên giơ tay lên, trực tiếp chụp vào hắn cổ họng. Âm thiếu chủ vội vàng muốn tránh né, nhưng hắn lại phát hiện, vô luận mình tại sao trốn, đối phương thủ trưởng đều chết chặt chẽ mà đến, thủy chung tại cổ hắn phía trước. Cuối cùng ầm một tiếng, âm thiếu chủ bị Tần Trần chợt xốc lên đến, như là tay trói gà không chặt con gà con. Hắn trong nháy mắt hoảng, âm khuy trưởng lão cứu ta, âm thiếu chủ quát ầm lên, cản rỡ, buông ra âm thiếu chủ. Âm khuy trưởng lão thấy thế chợt nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc hắn trực tiếp tại chỗ biến mất. Cách đó không xa, Phi Ác cao mày, thân hình đột nhiên biến mất. Ầm, nhất đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, âm khuy trưởng lão còn không có xuất hiện tại Tần Trần phía trước liền bị một đạo thân ảnh ngăn lại, trực tiếp đánh bay ra vạn trượng ở ngoài. Âm khuy trưởng lão tại trong hư không ổn định thân hình, khó có thể tin cao mày nhìn Phi Ác. Ngươi, thiên tôn, âm thiếu chủ cũng kinh hãi nhìn Tần Trần, ngươi lại có thiên tôn hộ vệ. Tần Trần liếc mắt nhìn âm thiếu chủ, thật bất ngờ sao, âm thiếu chủ khí sắc có chút khó coi. Người cuối cùng là ai? Có thể có thiên tôn cao thủ cấp bậc theo, tại Hắc Ngọc Đại Lục không phải là người thường. Âm khuy trưởng lão sắc mặt tái nhợt nhìn bị Tần Trần giơ lên âm thiếu chủ cùng với ngăn ở trước mặt mình Phi Ác trầm giọng nói. Đây là một cái hiểu lầm, các hạ có chuyện dễ thương lượng. Thương lượng mẹ ngươi, Phi Ác đột nhiên nộ quát một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đặc biệt thương lượng với ngươi, dọc theo đường đi một mực hoàng sử trước mặt đại nhân trang bức cũng chỉ hoàng sử đại nhân tính khí tốt cho các ngươi đến hiện tại, ai đặc biệt thương lượng với ngươi. Nơi xa âm khuy trưởng lão mặt hơi biến sắc, hai mắt híp lại, trong tay đột nhiên xuất hiện nhất đạo hắc sắc đoàn mâu, sau một khắc hắn chợt hướng phía trước chính là đâm một cái. Ầm, quyền quang toái, nhưng mà âm khuy trưởng lão nhưng là lần nữa chợt lui vạn trượng xa, chẳng những như vậy, trong tay hắn cái kia đoàn mâu càng là trực tiếp bị Phi Ác này đấm ra một quyền hiện tại vết nứt. Nhìn thấy một màn này, âm khuy trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Người trước mắt này, thực lực lại đáng sợ như vậy. Lấy ở đâu thiên tôn cấp cao thủ, đúng lúc này, nơi xa Phi Ác đột nhiên tại chỗ biến mất. Rầm rầm rầm, từng đạo quyền quang đột nhiên từ trong hư không xuất hiện hướng về phía âm khuy trưởng lão giống như đại dương trút xuống mà tới. Cách chương.